chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637 một ngày không tìm đường chết. Người liền khó chịu, chương 637-637, một ngày không tìm đường chết. Người liền khó chịu, Thượng Quan Nguyệt Nhi nhịn không được mắt trợn trắng nói. Cũng không phải là sao. Liền cùng nhà hắn nha đầu ngủ một đêm, liền thiếu chút nữa không đem ta cấp chỉnh chết. Hảo đi, sư phụ ta chính là như vậy uy vũ ta đi. Tiểu tâm hắn liền ngươi này đồ đệ giấm đều ăn, mới sẽ không đâu. Sư phụ ta nhưng đau ta, người biết ta đính hôn sư phụ ta cho ta nhiều ít của hồi môn sao? Nhiều ít, nói ra hù chết ngươi. 200 triệu đâu? Khụ khụ, đích xác có chút dọa người. Bất quá bọn họ kia người đi đường, cũng không kém tiền, Diệp Thu có bao nhiêu của cải. Nàng chính là biết đến, cũng hoàn toàn không hâm mộ, Cố Nam Tích chỉ sợ cũng không ít. Cũng liền Nạp Lan y y như vậy không phóng khoáng, mệt nàng vẫn là Nạp Lan gia duy nhất người thừa kế. Đâu, không nghĩ tới, nhân gia Nạp Lan y y để ý chính là, sư phụ đối nàng này phân tâm tính, tiền nhiều tiền thiếu là việc nhỏ nhi. Chính yếu người, hắn đem nàng để ở trong lòng, này liền đã đủ rồi, lại nhiều tiền tài. Cũng mua không được để ý, này hai chữ hảo sao. Nạp Lan y y cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi, hoàn toàn là hai loại tư duy người, mà Trần Thanh Thanh lại là hai người bọn nàng tư duy chiết chung, đây cũng là Trần Thanh Thanh có. Thể cùng hai người đồng thời trở thành thực tốt bằng hữu, mà Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Nạp Lan y y lại thành không được thực tốt bằng hữu, nhưng bởi vì đều là Trần Thanh Thanh chí giao hảo hữu, cũng nguyện ý hòa thuận ở chung, ba người cùng nhau chụp mấy tấm ảnh chụp. Làm lưu niệm, Nạp Lan y y cầm di động, trên mặt treo hạnh phúc mỉm cười nói, về sau già rồi, lấy ra tới quan khán, loại này hạnh phúc thời khắc, tuyệt đối vẫn là có thể cảm thụ được đến, Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng nói. Ân, đến lúc đó già cỗi, nhìn đến chính mình tuổi trẻ thời điểm như vậy Mỹ, vẫn là có thể vui mừng một phen, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Các ngươi đủ rồi a. Một đám cũng liền 18-9 tuổi đi. Đến nỗi nói như vậy ông cụ non nói sao? Nạp Lan y y cười nói. Nha đầu, ta chỉ là cảm thán một phen sao? Ta lớn như vậy, cũng liền ngươi như vậy một cái hảo khuê mật mà thôi. Không giống ngươi, bằng hữu một đống lớn. Bất quá ta đã thấy đủ, bởi vì ngươi một cái đỉnh 10 cái. Thượng Quan Nguyệt Nhi kỳ tích nhận đồng nói. Ta cũng như vậy cảm thấy đâu. Lớn như vậy, trước kia nàng là ta trong mắt duy nhất đối thủ, nơi chốn đua đòi, tìm tồn tại cảm, sau lại hòa hảo, nàng cư nhiên thành ta duy nhất bằng hữu, Nạp Lan y nhướng mày nói. Đó là bởi vì ngươi ánh mắt quá cao, rất ít có người có thể vào được ngươi mắt hảo sao. Nó tương đương, đó là bởi vì hư vinh người quá nhiều, phản quan hệ hữu nghị. Ta Thượng Quan Nguyệt Nhi không cần. A phi, ta đây cũng là hư vinh. Tưởng phàn ngươi quan hệ. Nó tương đương, ngươi không tính. Trước kia đi, ta cảm thấy ngươi chính là Trần Thanh Thanh bên người một cái heo đồng đội. A phi, ngươi mới heo đồng đội đâu. Ngươi trước hết nghe ta nói xong. Sau lại đi, ta đối với ngươi có đổi mới. Cảm thấy ngươi mặt ngoài thoạt nhìn tùy tiện. Còn rất bổn, nhưng lại không có gì tâm nhãn, tâm tư cũng tinh tế, đối đãi bên người bằng hữu đều rất chân thành, Nạp Lan y mắt trợn trắng nói. Cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, cả ngày chơi tâm nhãn à, khụ khụ, dù sao đi, ta liền cảm thấy, chỉ cần là Trần Thanh Thanh bằng hữu, vậy tất có sở trường. Trần Thanh Thanh tốt đẹp cả giận, các ngươi đủ rồi à. Nói được ta nhiều thế lực dường như, bằng hữu cùng bằng hữu phía trước, kia cũng là yêu cầu duyên phận hảo sao, ân, duyên phận, Thượng Quan Nguyệt Nhi tỏ vẻ nhận đồng, nàng cảm thán nói. Nhớ trước đây, Thanh Thanh ở Vân Thành thời điểm, Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích còn đều đối nàng khăng khăng một mực đâu. Trong nháy mắt, các ngươi liền phải đính hôn, Nima, ngươi là tới tìm đen đuổi sao? Nạp Lan Y Y sắc mặt lập tức liền khó coi, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Được rồi a, đều qua đi đã bao lâu, còn lấy ra tới nói. Thượng quan Nguyệt Nhi cũng biết chính mình loại này thời điểm nói này đó không thích hợp. Sờ sờ cái mũi nói. Ha ha, ta cũng liền tùy tiện cảm thán cảm thán. Không có ý gì khác, Trần Thanh Thanh thấy Nạp Lan Y Y sắc mặt vẫn là khó coi. Chạy nhanh nói, là lướt, người nếu là còn để ý những cái đó, ta đã có thể đi rồi a. Cố Nam Tích hiện tại chính là trong mắt chỉ có ngươi một người. Chúng ta chỉ là bằng hữu, Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói. Sao có thể, đã sớm không ngại hảo sao? Liền chán ghét nàng ở ta đính hôn điển lễ thượng nói như vậy thôi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi, ta chính là chờ ngươi cùng sư phụ đều đã trở lại. Mới đính hôn, ngoan tương đương. Ta là lướt, là thiện lương nhất nhất hiểu chuyện cô nương, thượng quan Nguyệt Nhi nhịn không được mắt trợn. Trắng nói, ta đây đâu, ta là cái gì? Trần Thanh Thanh tức giận nói. Ngươi chính là cái ái tìm đường chết. Một ngày không tìm đường chết, ngươi liền khó chịu, thượng quan Nguyệt Nhi bĩu môi ba nói. Ha ha, cũng không phải mỗi người đều có thể tùy tùy tiện tiện làm ra chết tới, Nạp Lan Y Y quả thực hết. Chỗ nói rồi, kỳ ba a. Hảo đi, ngươi sẽ tìm đường chết, ngươi nghiêu bức cười cười nháo nháo. Thời gian quá đến bay nhanh, giờ lành đã đến. Nạp Lan phu nhân tự mình đi lên báo cho các nàng. Đính hôn điển lễ muốn bắt đầu rồi. Làm các nàng trước đi xuống thấy khách khứa, thượng quan Nguyệt Nhi cùng Trần Thanh Thanh một tả một. Hữu làm bạn nàng đi xuống lầu, xem như đảm đương phù dâu, ba người đứng chung một chỗ. Kia hình ảnh quả thực quá mỹ, không nỡ nhìn thẳng, tất cả đều là nhan giá trị đỉnh núi tồn tại hảo sao. Trần Thanh Thanh mỹ vô tuyệt luân, thượng quan Nguyệt Nhi tư sắc khám xương yêu diễm, Nạp Lan Y Y thuộc về đáng yêu hình mỹ nữ. Nhưng hôm nay một giả dạng lên, cũng mỹ đến cùng cái nữ thần dường như, nhóm phù rể bên kia cũng thực lóa mắt, Diệp Thu cùng Tư Đồ. Phong một tả một hữu đứng ở Cố Nam Tích bên người kia nhan giá trị. Cũng là nghịch thiên, có thể nói là ba loại mỹ nam loại hình nhất điển hình, ví dụ Tư Đồ Phong kia trương yêu nghiệt mặt. Cùng cả người sở phát ra là khí thế, liền không cần phải nói, Diệp Thu lớn lên cùng A Tu La giống nhau. Vô hình bên trong mang theo một cổ quân vương hơi thở. Cùng cái bá đạo tổng tiến công dường như, Cố Nam Tích thuộc về thanh lãnh hình mỹ nam. Cả người cho người ta một loại thực sạch sẽ hơi thở, hai ban nhân mã. Từ Nạp Lan ra hai cái thang lầu thượng, phân biệt đi xuống tới, nghênh diện mà đối, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích bốn mắt nhìn nhau. Sắc mặt lược hiện thẹn thùng, Cố Nam Tích ánh mắt hơi hơi buồn bã, giống bị kinh diễm tới rồi giống. Nhau, hắn là lướt cũng có như vậy mỹ thời khắc, Tư Đồ Phong ánh mắt. Vĩnh viễn đều là không tự giác liền lưu luyến ở Trần Thanh Thanh trên người. Trong mắt rốt cuộc dung không dưới những người khác, Diệp Tụ ánh mắt cũng gắt cao dính ở thượng quan. Nguyệt Nhi trên người, hắn liền thích trên người nàng kia cổ quyến rũ mỹ cảm. Cảm giác thấy thế nào đều xem không đủ, bị nàng mắt đẹp trừng. Cảm giác thân mình đều tô rớt, hai ban người xuất hiện. Tức khắc hấp dẫn toàn trường ánh mắt người như vậy. Tụ tập ở bên nhau, quả thực lóe mù người mắt chó, nghênh diện đi vào yến hội đại sảnh Mộc Phỉ Phỉ vừa lúc nhìn đến. Trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt ghen ghét, nàng kéo A Chiết cánh tay. Cao điệu lên sân khấu, dưới chân dẫm lên mười mấy centimet cao dài cao gót. Trên người ăn mặc màu trắng lượng toàn đuôi cá váy, có thể nói là trang phục lộng lẫy lên sân. Khấu, không biết còn tưởng rằng là cái nào quốc gia công chúa lên sân khấu đâu. Hết chương.